Đỉnh cao phú quý, chương 1202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương nhẹ nói Lý Hải liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, ngươi rất điềm đạm. Bạch An Tương cười với anh ta, sau đó xoay người đi tới chỗ Lý Nam Địch, vươn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. Hà Hoa, chúng ta là bạn thân, đúng không? Lý Nam Địch gật đầu một cách trống rỗng và mất mát. Bạch An Tương sốt sắng nói. Là bạn gái, tôi phải nói vài lời với cô. Loại chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu làm thế này, cô không ngờ các cô chú còn buồn hơn. Lý Nam Địch cúi đầu xấu hổ. Bạch An Tương cười nhẹ, quay lại nói với Hà Hoa và Lý Hải. Nhưng tôi biết Cảnh Trang luôn rất hiếu thảo, nên cô ấy mới có thể làm ra chuyện này. Điều này cho thấy vấn đề này quan trọng với cô ấy như thế nào. Bạn chưa dùng cả đời để yêu một người sâu sắc và bạn sẽ không bao giờ hiểu được. Hà Hoa đột nhiên lộ ra vẻ kỳ quái và cười tâu toét. Này, tôi lạnh hết cả sống lưng khi cô nói vậy. Thật kinh tởm, cô đang làm cái quái gì ở, cô nói vậy là có ý gì? Khâu Thiều Thành vội vàng nhắc nhở Hà Hoa. Người này là vợ của Trình Uyên. Vẻ mặt của Hà Hoa thay đổi. Cô tức giận chỉ vào mũi Bạch An Tương và nói. Đồ đàn bà, cô muốn chồng mình quyến rũ con gái tôi. Cô có buồn không, không thấy tệ chút nào, có sẵn lòng không? Tôi sẵn lòng, Bạch An Tương nói trước khi Trình Uyên tức giận. Hà Hoa mắng Bạch An Tương, Trình Uyên nhất định sẽ không làm, Bạch An Tương có thể nghĩ ra, nhưng cô là người đầu tiên đứng trước mặt Trình Uyên. Nói thật tôi không được hòa giải, tôi cũng là một người phụ nữ. Bạch An Tương lắc đầu nói, ai lại muốn cùng cô ấy chia sẻ chồng. Tuy nhiên, tình cảm thật khó nói. Nam Địch đã yêu chồng tôi, không phải lỗi của cô ấy cũng không phải lỗi của chồng tôi. Dù tôi rất buồn và buồn nhưng trong đầu tôi không thể ngăn được những điều tương tự như vậy. Bạn không thể tưởng tượng được những gì chúng tôi đã trải qua trong những năm qua. Nam Địch sẵn sàng dành mọi thứ cho chồng tôi, kể cả mạng sống của cô ấy. Chồng tôi cũng vậy, nhưng anh ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi và Nam Địch. Anh ấy không dám nói những điều như vậy. Điều này cũng khiến Nam Địch tôi và anh ấy bị tổn thương không kém. Tôi không trách Nam Địch cũng như chồng tôi, vì không ai mong muốn sự việc đó lại xảy ra. Tôi tin rằng chồng tôi không chủ động muốn làm vậy. Tôi cũng tin rằng Hà Hoa không muốn phá vỡ mối quan hệ trước đây. Nhưng vì nó đã xảy ra, phải có một giải pháp. Nếu chúng ta giải quyết dưới góc độ thế gian, thì chuyện này nhất định sẽ khiến một người bị bầm tím khắp người. Tôi biết chồng tôi, và tôi cũng biết Nam Địch. Vì vậy, mặc dù là chống lại thế giới, ba chúng tôi ở bên nhau. Cho đến nay, cách để giảm thiểu tổn hại của chính chúng tôi. Lời nói của Bạch An Tương đã khiến cả Hà Hoa và Ly Hai bị sốc. Không gây sốc cho sự hào phóng của cô ấy, nhưng gây sốc cho suy nghĩ, ý tưởng của cô ấy. Hà Hoa nhìn chằm chằm và nói với vẻ mặt đầy khó hiểu. Các người sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Suy nghĩ bảo thủ khiến cô không thể chấp nhận được. Còn Trình Uyên thì đã khá có lỗi với vụ này rồi, không biết tự vệ nhưng biết Bạch An Tương lúc này không thể tiếp xúc với bọn họ, càng không thể buộc tội Bạch An Tương là không sai. Bởi vì Bạch An Tương không có gì sai, ngược lại, cô ấy đã bị làm sai đủ điều. Vì vậy, anh ta đứng trước mặt Bạch An Tương, đôi mắt đỏ hoe nói. Tất cả đều là lỗi của tôi, anh nói tôi có thể, đừng nói về cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Thiều Thành chế nhạo. Trình Uyên, anh xứng với hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Với anh hôm nay, dù có lộng lẫy đến đâu, anh cũng sẽ kết hôn với Lý Nam Địch. Ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ. Anh sẽ không để em xấu xa như vậy. Người, lại làm ô uế Hà Hoa. Bạch An Tương đẩy Trình Uyên ra, đi thẳng đến chỗ Khâu Thiều Thành, lạnh lùng nhìn anh nói. Chồng tôi mạnh hơn anh gấp vạn lần. Cách chương.